mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335. Trà Trang đàm luận hợp đồng. 4. Toàn bộ số 1 hầu phòng nội một trận yên tĩnh. Phượng Văn Lễ nhìn xem như quỷ mị xuất hiện với hắc y nhân sau lưng Quân Vong Trần. Đồng tử co rụt lại. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Phải biết, lúc trước Quân Vong Trần thế nhưng là đưa lưng về phía hai cái hắc y nhân. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, Quân Vong Trần liền xê dịch đến hai cái người quần áo đen sau lưng. Cái này kinh khủng tốc độ, là nhân loại năng lượng đạt tới sao? Cái kia hai cái thân thể cường tráng hắc y nhân cũng là phía sau một trận mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, chính là như vậy thời gian trong chớp mắt. Bọn hắn ngay cả tầm mắt đều không có kịp phản ứng. Quân Vong Trần liền xuất hiện đến bọn hắn hậu phương. Tích đáp, U Tĩnh hầu phòng, bất thình lình truyền ra một đạo mồ hôi rơi xuống đất âm thanh. Chỉ thấy hai cái hắc y nhân trên trán hiện đầy mồ hôi. Chảy qua bọn hắn cái kia mặt tái nhợt, chậm rãi rơi xuống đất. Đáng sợ, sau lưng người thanh niên này đích thực quá đáng sợ. Đặt ở bọn hắn trên bả vai tay, nhất định liền như là thượng đế tay. Cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp cuốn tới. Phảng phất có thể khiến người ta hít thở không thông. Nhìn xem hai người cái kia cắn răng ngạnh kháng bộ dáng, Quân Vong Trần nụ cười trên mặt càng phát ra tăng nhiều. Tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư uy áp là kinh khủng. Đặc biệt là tại học tập xong hồn kinh về sau, hắn đối linh hồn lực nhận biết cùng khống chế càng là đạt đến một cái độ cao mới. Lợi dụng linh hồn uy áp đối hai cái hoàng giai trung kỳ võ giả tiến hành áp chế, không thua gì uống nước đơn giản. Bịch, nương theo lấy Quân Vong Trần linh hồn uy áp tăng cường, hai cái hắc y nhân thực tế không chịu nổi, liên tục run rẩy hai chân một cái lảo đảo, trực tiếp té quỵ trên đất. Ai, các ngươi đây là ý gì? Không phải là quá sùng bái ta, muốn cho ta nhận lấy các ngươi đầu gói? Nhìn xem quỳ gối trước mặt mình, sắc mặt hoảng sợ hai cái hắc y nhân, Quân Vong Trần trong mắt lướt qua một tia trêu tức, nhưng mặt ngoài lại lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hai cái hắc y nhân muốn mở miệng nói cái gì, nhưng đặt ở trên người bọn họ linh hồn uy áp nhưng lại là vừa tăng. Để bọn hắn hô hấp khó khăn tiến hành, khí đều không xuyên thấu qua được, càng đừng nói lên tiếng nói chuyện. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Phượng Văn Lễ tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Hai người hộ vệ này cũng đều là lấy vẩy một cái trăm cao thủ. Để bọn hắn đi đối phó một cái đại học sinh, theo lý tới nói căn bản sẽ không chút sức lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hộ vệ của mình chẳng những không có giáo huấn Quân Vong Trần dừng lại, ngược lại còn cấp đối phương quỳ. Sỉ nhục, nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Quân Vong Trần nhìn xem muốn phát điên Phượng Văn Lễ, nhún vai, cười nói. Phượng thiếu, xin chớ trách cứ hai cái này sùng bái ta tiểu fan hâm mộ. Bọn hắn là vì trong lòng đại hiệp quỳ xuống. Bọn hắn cảm thấy tán dương loại này dung tục không chịu nổi phương pháp làm sẽ chỉ điếm ô khí chất của ta, nhục nhã linh hồn của ta. Cho nên, bọn hắn lựa chọn dùng xuống quỳ loại này nguyên thủy nhất phương thức đi biểu đạt đối một cái suất. Khi bắn ra bốn phía cao thủ sùng bái. Xin nhiều cỡ nào lý giải thoáng một phát. Người thiếu nói bốc nói phét, nhất định ngươi đối bọn hắn thi triển cái quái gì tà thuật. Phượng Văn Lễ cắn răng, tức hổn hển, Quân Vong Trần, ngươi cũng dám đối với chúng ta Phượng gia thủ vệ xuất thủ. Chờ ta đem trong chuyện này báo cho Phượng gia, ngươi nhất định phải chấm ngoặc kép. Phượng Văn Lễ ngoan thoại còn chưa nói xong, lại nghe một đạo tiếng oanh minh đột ngột từ hầu phòng nội vang lên. Chỉ thấy Quân Vong Trần hướng sau lưng vách tường tùy ý đánh ra một quyền. Nhìn như không có chút nào cường độ, nhưng lại tràn ngập phá hư tính. Tại hai cái hắc y nhân cùng Phượng Văn Lễ ngốc kinh ngạc dưới ánh mắt, Quân Vong Trần sau lưng bị đánh trúng bức tường kia, trong tường trung tâm lại lõm xuống một khối lớn đi vào, chung quanh trải rộng giống như mạng nhện dấu vết rạn nứt. Như vậy tình cảnh, liền phảng phất một giây sau bức tường này liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Phượng Thiếu nói tiếp, ánh đèn sư đã vào chỗ, xin tiếp tục của ngươi biểu diễn. Quân Vong Trần thu tay lại, mỉm cười, làm một cái xin tư thế. Phượng Văn Lễ nuốt nước miếng một cái, mặc dù khẩu Phật tâm xà, nhưng lại đều cắm ở cổ họng chỗ, căn bản nói không nên lời. Một quyền kia, đã đem hắn đối Quân Vong Trần khinh thường cùng khinh miệt đánh nhão nhoẹt. Gia hỏa này, căn bản cũng không phải là người bình thường, mà là một cái hất lên da dê sói. Nhìn một chút theo ra sân phía sau lại như là một đầu chó chết quỷ dưới đất hai cái hắc y nhân. Phượng Văn Lễ hít sâu một hơi, theo trong quần áo trách lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Hư Ngụy nở nụ cười. Quân tiên sinh, lúc trước ác ngôn mạo phạm là ta không đúng. Nơi này là 100 vạn. Coi như ta cùng ngươi chịu tội. Còn xin ngươi nhận lấy. Người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Quân Vong Trần có được hắn căn bản là không có cách đối địch lực lượng. Nếu là lại đòn khiêng xuống dưới, hắn chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy một màn này, Quân Vong Trần sắc mặt tối đen. Một cái tát đập vào Phượng Văn Lễ trên đầu. Trần ca ta tuy nghèo, nhưng là người có tiền mau bệnh ta tất cả đều có. Ngươi cho rằng lấy tiền liền có thể hối lộ ta. Ngươi cho rằng lấy tiền liền có thể để cho giải quyết hết thảy. Con mẹ nó, về sau loại sự tình này tận lực ít làm. Quá hắn meo xem thường ta, khiến cho ta giống như là loại kia thấy tiền sáng mắt người một dạng. Nói cho ngươi biết, hôm nay nhìn ngươi không hiểu chuyện, ta liền gắng gượng làm nhận. Sau khi mắng xong, Quân Vong Trần duỗi tay ra, trực tiếp đoạt lấy Phượng Văn Lễ thẻ ngân hàng trong tay. Hoàn toàn không để cho hắn cơ hội phản ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phượng Văn Lễ khóc không ra nước mắt. Ta hắn mèo hôm nay làm sao gặp được một cái như vậy tàn bạo lại vô sỉ gia hỏa. Ba, một đạo tiếng bạt tai đột ngột vang lên. Trong phòng lộ ra có chút đột ngột. Phượng Văn Lễ bụng lấy bị đánh khuôn mặt. Một mặt mộng bức nhìn xem Quân Vong Trần. Thật có lỗi. Ngươi vừa mới cái biểu tình kia thực sự quá xấu. Ta nhịn không được đánh ngươi. Sorry, khinh người quá đáng. Nghe được lời giải thích này, Phượng Văn Lễ bụng lấy nóng hừng hực khuôn mặt, cả người lên cơn giận dữ, bởi vì biểu lộ xấu đánh liền chính mình. Cái này mẹ nó cái quỷ gì lý do? Coi như mình biểu lộ thật xấu, người hắn mèo có thể không nhìn a? Quân Vong Trần bóp lấy cái cằm, nhìn chằm chằm Phượng Văn Lễ, xấu hổ cười hỏi, ta khinh người quá đáng sao? Không không không, không khinh người quá đáng. Phượng Văn Lễ một cái giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, liều mạng tựa như khoát tay. Người cũng đừng gạt ta, người cũng biết, dáng dấp đẹp trai người bất thường có thể bị mắc lừa. Đừng cho là ta dáng dấp đẹp trai liền tốt khi dễ. Ta làm sao sẽ lừa gạt quân tiên sinh đâu. Phượng Văn Lễ cực kỳ biệt khuất, cũng sắp khóc, lão sư nói xấu xí người ta nói cũng là lời nói thật. Cho nên ta tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phượng Văn Lễ triệt để hỏng mất. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn coi như cưỡng gian lão mẫu chứ cũng sẽ không cùng Quân Vong Trần chung sống một phòng. Quân Vong Trần mang theo xấu hổ nụ cười, chỉ Phượng Văn Lễ ghế dựa bên cạnh hợp đồng. Suy nghĩ một chút nói, xen vào ngươi hôm nay đối tử đồng học mưu đồ làm loạn, làm trừng phạt. Cái hợp đồng này xem như hồi báo. Vô luận tử đồng học bên này có ý kiến gì, người cũng e rằng điều kiện đồng ý. Minh bạch chưa? Minh bạch, chấm ngoặc kép. Ba, Quân Vong Trần lại một cái tát. To hơn một tí. Ta không nghe thấy. Minh bạch, Phượng Văn Lễ ủy khuất giống như quả banh tựa như. Dưng dưng hô lớn một câu. Thấy vậy, Quân Vong Trần trực tiếp phá vỡ hắn ngón cái. Tiếp theo nắm lấy tay của hắn nhấn ở trên hợp đồng mặt. Đóng một cái thủ ấn. Tiến hành song song đi hàng loạt ký tên. Để cho Phượng Văn Lễ muốn thổ huyết chính là. Vì bảo hiểm, Quân Vong Trần lại còn lấy điện thoại di động ra. Tiến hành toàn trường nhiếp ảnh. Ok, biểu hiện không tệ. Ta cũng không cho ngươi đáng yêu to mồm ăn. Quân Vong Trần cầm hợp đồng lên. Hài lòng gật đầu một cái. Đợi chút nữa tử đồng học lúc tiến vào, Người tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu là không phối cùng ta diễn kịch, ta liền cho ngươi 5 cái tràn ngập trần ca khí chất thủ ấn. Hiểu không? Phượng Văn Lễ bực bội muốn khóc, nhưng lại chỉ có thể gật đầu. Thấy thế, Quân Vong Trần hai tay duỗi ra, nắm lên trên mặt đất 2 cái hắc y nhân. Từ đâu tới đây? Liền đem bọn hắn vứt xuống đi đâu? Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần phủi tay, tao nhã lịch sự ngồi tại bàn trà trước bàn, yêu tay du tay uống lên trà tới. Chỉ chốc lát sau, nói chuyện điện thoại xong, Tử Hàn Yên theo hầu phòng ở ngoài đi đến. Khi nàng nhìn thấy Phượng Văn Lễ sắc mặt giống như là chết lão cha đồng dạng thì không khỏi có chút buồn cười. Phượng thiếu, người nếu là muốn đi phòng vệ sinh lời nói, có thể trực tiếp đi, không cần kìm nén. Không có, ta chỉ là hàm răng có đau một chút mà thôi. Phượng Văn Lễ bụng lấy vừa mới bị Quân Vong Trần đánh sưng lên khuôn mặt, lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Tử Hàn Yên đánh nhìn Phượng Văn Lễ một vòng, nhìn về phía Quân Vong Trần, nhướng mày, ngươi sẽ không phải đánh Phượng Ít chăng? Làm sao có khả năng? Ta cơm cũng chưa ăn, nơi nào có khí lực? Quân Vong Trần lắc đầu, một mặt vô tội, bên cạnh Phượng Văn Lễ kém chút một hơi không có lên tới. Khe nằm ngươi đại gia, chưa ăn cơm ngươi, vừa mới kém chút không có đánh chết ta. Thật sao? Vì sao Phượng Ít mặt sưng phù rồi? Tử Hàn Yên vẫn như cũ có chút không tin. Phượng Văn Lễ khuôn mặt nhìn lộ ra 10 phần sưng đỏ, rõ ràng cho thấy bị người đánh qua. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không có. Quân Vong Trần vỗ vỗ lồng ngực, chuyển mắt nhìn về phía Phượng Văn Lễ, nói nghiêm túc, Phượng thiếu, tự ngươi nói, ta đánh ngươi không? Nhất định phải nói nghiêm túc. Ngươi nếu là nói một câu nói láo, ngươi liền đoạn tử tuyệt tôn. Ta triệt thảo hui mang, chấm ngoặc kép. Phượng Văn Lễ thời khắc này trong lòng liền như là có 1 vạn con thảo nê mã tại rên rỉ. Cái này mẹ nó chính mình hôm nay là có bao nhiêu không may. Làm sao gặp được một cái như vậy vô sỉ tới cực điểm vẫn còn nói mình như đặc biệt luân tô thuần. Khiết hỗn đàn, mặc dù trong lòng có ngàn nói vạn khổ, nhưng trở ngại Quân Vong Trần cái kia ánh mắt cảnh cáo, Phượng Văn Lễ cuối cùng vẫn lắc lắc, ủy khuất nói, không có, không có, mặt của ta là bởi vì bị nước trà nóng thoáng một phát, cho nên mới biến thành như vậy. Tử đồng học, chân tướng rõ ràng đi. Quân Vong Trần giang tay ra, chợt lại nhìn xem Phượng Văn Lễ, nhắc nhở, Phượng thiếu, người sợ nổi danh heo sợ mập, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Tuy nhiên dung mạo ngươi giống Tinh Tinh, nóng không nóng cũng là giống nhau, nhưng là thân thể gia chịu cha mẹ, người không thể không có hiếu tâm, không thể làm một cái mặt người dạ thú a. Được, tốt, ta về chú ý. Phượng Văn Lễ ngậm lấy bực bội nước mắt, cảm kích nói, gặp Phượng Văn Lễ cũng không giải thích việc này, Tử Hàn Yên cũng không dễ chịu hỏi, chỉ có thể coi như thôi. Vừa định nói vun vào cùng sự tình, đã thấy Quân Vong Trần cầm hợp đồng giấy đưa tới. Tử đồng học, vừa mới tại ngươi gọi điện thoại thời điểm, ta cùng Phượng thiếu tiến hành một phen nhỏ dài nghiên cứu thảo luận. Phượng thiếu cảm thấy ta là một cái bất thường đáng tin cậy đồng bạn hợp tác, đồng thời biểu thị hôm nay hợp đồng vô điều kiện thỏa đàm. A, Tử Hàn Yên ngây ngẩn cả người. Trên thế giới còn có chuyện tốt như vậy tình. Quân Vong Trần vỗ vỗ Phượng Văn Lễ bả vai, vỗ tâm hắn kinh sợ run rẩy, hàm răng phát run, Phượng thiếu, đúng hay không a? Đúng đúng đúng, Quân tiên sinh quả thực là một cái bất thường có tài người. Ta cũng hoàn toàn tán thành hắn, để tỏ lòng ta cùng hắn ở giữa tình hữu nghị, lần này hợp đồng ta về làm ra hết thảy nhượng bộ. Hàn Yên ngươi xem đó mà làm là được. Phượng Văn Lễ cố nén đau lòng, nhẹ gật đầu, hợp đồng ta đã ký tên đồng ý, nội dung phương diện Hàn Yên ngươi lại chính mình hiểu rõ một cái đi. Vừa mới bị nước trà nóng thoáng một phát, đau răng đến kịch liệt, ta đi trước bệnh viện một chuyến. Nói xong, cũng không cấp Tử Hàn Yên cơ hội nói chuyện, Phượng Văn Lễ trực tiếp tông cửa xông ra, hốt hoảng rời đi. nhìn một chút như chạy trốn rời đi Phượng Văn Lễ, lại nhìn một chút bên cạnh treo thuần khiết nụ cười Quân Vong Trần. Nhìn nhìn lại trong tay hợp đồng đắp lên chương, Tử Hàn Yên nội tâm một trận lộn xộn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.